Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 148, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Đảng CP nhiệt tình thảo luận, nhìn như nói có sách mách có chứng, có hình ảnh có chân tướng, không thể chỉ dùng từ khó chịu để miêu tả tâm trạng của Yến Tổng lúc này. Cố tình bộ phim này còn do hắn chủ động bỏ tiền đầu tư, nhìn cư dân mạng hưng phấn bàn tán nói đạo cụ bộ phim hoàn mỹ thế nào, trang phục đẹp ra sao, Yến Tổng cảm thấy lỗ nặng. Lúc này hắn thực sự rất thông cảm cho những người làm việc ở hậu trường biết chân tướng. Cũng may Yến Tổng có tiền, có thể tùy hứng. Vì thế, lúc đội ngũ địch Nam Trúc Tư Không Dịch Mạc Hàn, Trung Khôi đang cực kỳ cao hứng định tổ chức ăn mừng, bọn họ nhận được thông báo của Yến Tổng, hắn muốn quay một ngoại truyện vô trách nhiệm. Đối với yêu cầu tùy hứng vô lý thế này, đầu tiên địch Nam Trúc từ chối, nhưng sau đó hắn không chịu nổi đại tài khí thô của Yến Khôn, mà Yến Tổng cũng tỏ vẻ đó là ngoại truyện cuối cùng, thế là mọi người ngoài miệng thì không muốn nhưng vẫn vui vẻ hào hứng quay thêm ngoại truyện. Yến Tổng yêu cầu giữ bí mật tin tức này, thế mà trong đoàn làm phim có một diễn viên không nhịn được muốn khoe khoang một chút, kết quả vừa mới lên tiếng đã bị người của Yến Tổng tóm được, suýt nữa bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Vì thế mọi người đều yên tĩnh, buông di động nghiêm túc quay phim. Lúc ngoại truyện được quay xong, bộ phim đã chiếu đến tình tiết thứ 6. Theo nội dung bộ phim, nam chính Tư Không Giật có bạn gái chính thức là Đậu Sa Sa và một đồng đội là Lãnh Hàn, cộng thêm chó mèo ngày nào cũng đánh nhau và một con hamster thích chiếm lợi. Bọn họ rất thông minh và dũng cảm cùng nhau phá các vụ án đạo tặc hái hoa tặc, vụ án Hà Bá, vụ án Bà Đồng và vụ tham ô Đường Thủy, cuối cùng nắm được nhược điểm của nhân vật phản diện kẻ đã hại nhà Tư Không Giật, chuẩn bị dùng điểm này chiến đấu với hắn. Vì mỗi vụ án đều được dàn dựng rất tỉ mỉ, hợp logic và châu bò nên rating của Phong Tử Hiệp Tham rất cao. Bộ phim còn chưa chiếu xong, các diễn đàn thảo luận về vụ án, trang phục, tuyến tình cảm, boss cuối cứ liên tục nhảy ra, diễn viên trong phim trở nên cực hot đến không thể hot hơn, dù là khách mời cũng kéo được chút nhiệt độ. Dưới tình hình như thế, nhóm fan yêu thích bộ phim bày tỏ muốn có phần 2, tỏ vẻ trên đời có rất nhiều vụ án, Phong Tử Hiệp Tham nếu tiếp tục chiếu sẽ vẫn thu hút người xem, có nhiều cái để nói đến. Rất nhanh đề tài, Phong Tử Hiệp Tham có thể quay kéo dài đằng đẵng được mọi người đẩy lên top. Đến tập áp chót khi bạn gái Đậu Sa Sa chết, mọi người tỏ vẻ nếu không quay phần 2 thì bọn họ sẽ đến công ty Quang Diệu Tinh Quang biểu tình thị uy mỗi ngày. Nhìn bình luận như vậy, diễn viên và đoàn làm phim đều giờ khóc giờ cười. Yến Tổng bắt đầu xuất chiêu trên Weibo. Tổng tài Yến Thị, mọi người, về CP chính thức của Tư Không Dịch trong ngoại truyện sẽ làm sáng tỏ. Từ từ để tôi bình tĩnh một chút, làm một fan trung thành ngày nào cũng ngồi xổm canh chừng, tôi thấy Weibo này có vấn đề. Tôi xem không nói lời nào, trời đất, không phải như tôi nghĩ đó chứ. Còn có ngoại truyện là cái quỷ gì? Một bộ phim truyền hình còn có ngoại truyện, đây là sao? Chính công của Yến Tổng, tướng công ngoa ngoa ngoa. Tướng công cứ yên tâm, thiếp nhất định sẽ xem ngoại truyện. Yêu Tư Không Yêu Bát Quái, em nghĩ có âm mưu gì đây? Càng nghĩ càng thấy sợ có âm mưu. Một, góc truyện audio.com. Chân tướng chỉ có một à, để tôi tổng kết cho, thật ra từ mặt chữ đã nói lên ý tứ của Yến Tổng trong ngoại truyện sẽ có CP với Tư Không Dịch, chú ý là Tư Không Dịch mà không phải là CP của Tư Không Giật, vậy nên, hoặc là Đậu Sa Sa không chết, hoặc là Yến Tổng từng tỏ vẻ sẽ làm khách mời, nhưng hiện tại đã đến kết phim mà Yến Tổng vẫn chưa xuất hiện, mọi người hiểu chưa? Trời đất ơi, trời đất ơi, không phải như tôi nghĩ đó chứ? Có tiền tùy hứng về. Xin nhận của tiểu nhân một lạy, nếu một ngày nào đó tôi giống Yến Tổng có tiền tùy hứng như vậy, tôi có tiền tôi bắt hoa phải nở theo ý mình nha. Thế là nhóm fan của Phong Tử Hiệp Tham và Yến Khôn mừng phát điên, chờ kết phim rồi xem ngoại truyện. Đảng bát quái Yến thì cảm thấy như được chính chủ phát đường, trong đầu não bổ không biết bao nhiêu chuyện. Sau khi ngoại truyện phát sóng, đảng bát quái Yến vẫn cảm thấy bọn họ không bì được với Yến Tổng, quả thật quá ngọt. Nội dung ngoại truyện là tiếp theo đoạn kết phim, kết cục Đậu Sa Sa chết làm không biết bao nhiêu người rơi nước mắt, nam chính Tư Không Giật cũng rất thảm, tuy hắn báo được thù nhưng năng lực giao lưu với động thực vật hoàn toàn biến mất. Hắn dẫn ba đồng bạn nhỏ về nhà ở Giang Nam, nhưng mỗi ngày nhìn ba con thú không thể giao lưu với hắn, hắn đau đớn như bị bệnh gì đó. Dù sao đã từng cười đùa và an ủi lẫn nhau, nay lại thành động vật bình thường, ai mà chịu cho nổi. Thế là, một ngày nào đó, Tư Không Giật chủ động uống thuốc độc kia. Bạn gay tốt Lãnh Hàn biết được tức không chịu nổi, tối đó hung hăng đánh Tư Không Giật một trận, sau đó bắt đầu đi tìm thuốc giải khắp nơi. Hắn nghe nói trên giang hồ có một tà y rất lợi hại. Nghe nói thân phận vị này rất thần bí, phú khả địch quốc, võ công cao cường, y thuật xuất thần nhập hóa, người trong giang hồ và triều đình tìm hắn chữa bệnh đếm không xuể. Theo lý thuyết thì một thần y như vậy hẳn là được người người tôn kính, nhưng tính tình hắn cực kỳ cao lãnh, sở thích cũng rất kỳ dị. Tối đó, Lãnh Hàn rối rắm kể lại cho Tư Không Giật nghe. Đại thiếu gia nhà Tư Không chống cằm, gương mặt phong lưu phóng khoáng nói. Hắn có sở thích kỳ quái gì mà làm mặt huynh như bị táo bón vậy? Gương mặt vạn năm không đổi của Lãnh Hàn hơi co giật. Hắn thích nam, Tư Không Giật chớp mắt mấy cái. Huynh nói gì, ta nghe không rõ, huynh lặp lại lần nữa. Lần này Lãnh Hàn cười một tiếng. Hắn thích nam, nghe nói chỉ cần đàn ông đẹp và có thể cùng hắn đi du ngoạn ngắm cảnh đẹp 10 ngày là hắn đồng ý chữa trị. Đại hiệp Tư Không chập một tiếng. Vậy có phải không công bằng với những người không đẹp không? Lãnh Hàn tiếp tục, những người đó có thể chọn một người đẹp trai trong số bạn bè và người thân đi với hắn, dù thế nào cũng sẽ tìm được một hai người đàn ông không tồi, đúng không? Tư Không Giật tỏ vẻ, vị này thật biết chơi đùa, cậu thua. Vậy hắn cợt nhả những người đó thì sao? Lãnh Hàn lắc đầu, không có, nếu hắn làm vậy đã bị mọi người hợp lực tấn công rồi. Trái lại có không ít người sau khi đi du ngoạn với hắn, bị hắn làm mê mệt muốn kết bạn trăm năm với hắn. Đại hiệp Tư Không, Lãnh Hàn nhìn Tư Không Giật, hắn có thể giải độc cho ngươi còn giữ được năng lực giao lưu với động thực vật. Ngươi có muốn đi du ngoạn với hắn không? Khóe miệng Tư Không Giật co rút, huynh nói cứ như ta đang bán mình vậy. Lãnh Hàn đánh giá đại hiệp Tư Không từ trên xuống dưới. Gocchuyenaudio.com, yên tâm, có thể bán giá cao. Sau khi xem đoạn này, bình luận trên mạng bùng nổ, cư dân mạng ngạo kiều tỏ vẻ ngoại chuyện này thật trâu bò. Bọn họ chỉ cần nghĩ một chút là biết tả y võ công cao cường, phú khả địch quốc kia 100. Là yến tổng của bọn họ, trên núi tuyết trong một tòa nhà được làm từ băng, đại hiệp Tư Không gặp mặt tả y Côn Viêm, giống hệt thiên lôi câu động địa hỏa, mỗi ánh mắt, mỗi phản ứng của hai người đều được quay thật rõ, đẳng bát quái yến kích động suýt phun máu mũi. Không cần phải nói nội dung tiếp theo chính là câu chuyện đại hiệp và thần y vừa du ngoạn vừa phá án, nội dung đặc sắc không thua gì phần trước thậm chí còn phấn khích hơn. Cộng thêm Tư Không Giật và Côn Viêm hỗ động khiến người ta muốn mù mắt, không những rating tăng vọt mà đến khi giải quyết xong vụ án cuối cùng, cũng giải xong độc trong người, khán giả nhìn hai người bạn thân sinh tử chi giao bởi vì mỗi người tính cách sảng khoái hào hiệp không chịu bó chân một chỗ mà phải nói lời từ biệt, khán giả khóc hết nước mắt còn thảm thiết khổ sở hơn khi nữ chính đậu xa xa chết nữa. Thanh niên đứng đầu bát quái yến, hu hu hu tôi không chịu được. Nhìn hai người xoay người trong tuyết, từng người quay đầu lại nhưng đều không thấy đối phương cũng quay đầu lại nhìn mình, quả thật ngược chết tôi. Ngày tháng ấm áp vui vẻ nhét thức ăn chó trước kia đâu rồi? Kết cục kiểu gì thế này? Tim đau không muốn nói chuyện, như tên Weibo, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Tuy không muốn nói nhưng tôi không thể không nói, kết cục này rất hay, phần 2 tiếp đi. Không có là gửi giao đó nha. Một đời yên bình không bằng song túc giang hồ, lần đầu tiên ông cảm thấy bản thân là một tên cuồng tự ngược. Hai người này rõ ràng rất ăn ý và có bản lĩnh thế mà cứ như vậy rời xa nhau. Giống lầu trên, có phần 2 thì chúng ta vẫn là bạn tốt, nếu không sẽ gửi giao. Càng nghĩ càng thấy sợ, tôi nói nè, chẳng lẽ chúng ta không nên nhìn vào bản chất sao? Tôi nghĩ Yến Tổng đang công khai biểu thị chủ quyền đó. Ngoại truyện vừa chiếu xong, nhìn danh sách CPD, không phải Dã Tâm đã biểu thị rõ ràng rồi sao? Nhóm fan vốn thấy có gì đó không đúng lập tức tỉnh ngộ, mọi người vội xem bảng danh sách khi nhìn thấy cái tên xếp thứ 2, lập tức hiểu ra Yến Tổng, anh vui là được rồi. Chúng tôi sẽ không hoài nghi anh là CP chính thức. Có tiền tùy hứng, để tôi tổng kết lại, nếu một ngày nào đó tôi có thể tùy hứng dán tem của tôi lên người mà tôi thích vậy thì lúc đó tôi có đủ tiền rồi đó. Mà bắt đầu từ lúc này, trong lòng mọi người đã chấp nhận quan hệ của Yến Khôn và Tư Không Dịch. 3 năm sau, Tư Không Dịch tốt nghiệp đại học cùng lúc đạt giải thưởng ảnh đế và thị đế. Phong tử hiệp tham mà mọi người yêu thích đã quay đến phần 3, đi đến kết cục chính thức dưới sự giúp đỡ của các bạn nhỏ thân mến, bạn gay tốt và CP chính thức Tư Không Giật giải quyết âm mưu xoán ngôi, sau đó hắn dẫn mọi người ra hải đảo. Ngoại trừ không kết hôn, kết cục này không thể rõ ràng hơn được nữa. Nhìn kết thúc như vậy, các fan của đại hiệp nghĩ như vậy là tốt rồi. Cùng ngày, Yến Khôn và Tư Không Dịch cùng đăng một tấm ảnh lên Weibo. Ảnh chụp là hình hai bàn tay thon dài đeo hai chiếc nhẫn giống nhau, còn có chân mèo, chân chó và cả người của Tiểu Bạch thật manh. Ảnh chụp này giống như kết cục của Phong Tử Hiệp Tham vậy, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Gocchuyenaudio.com, tin tức này chiếm vị trí đầu đề liên tục một tháng, điều làm Tư Không Dịch kinh ngạc chính là so với người không thể chấp nhận và phản đối có rất nhiều cư dân mạng và các fan chúc phúc bọn họ. Tư Không Dịch cực kỳ cảm động, viết một bài Weibo rất dài đăng lên. Sau khi cậu đăng xong, Yến Tổng bên cạnh lại xì cười một tiếng. Em nghĩ bộ phim truyền hình suốt 3 năm nay anh chỉ quay chơi thôi sao? Tư Không Dịch há to miệng, anh đã lên kế hoạch từ 3 năm trước hả? Yến Khôn không trả lời, chỉ cười cười vươn tay nhéo mặt Tư Không Dịch. Em vui không? Quả thật Tư Không Dịch cảm động muốn khóc luôn, nhưng cậu còn chưa kịp phát biểu cảm tưởng đã bị Yến Khôn kéo qua che kín môi lưỡi. Lần này cậu chủ động và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Một người nguyện ý bỏ nhiều tâm tư vì cậu như vậy, là một chuyện hoàn toàn không phù hợp với phong cách của hắn, trên thế gian này kiếm đâu ra một người đáng để quý trọng như vậy. Dù ngày thường hắn bá đạo, ngạo kiều, có lúc tinh phân và bạo lực nhưng hắn lại cực kỳ yêu cậu, điều đó có thể bù đắp hết thảy mọi thứ rồi. Hai mắt Yến Khôn đều là ý cười, đứa ngốc này còn không biết cậu tốt như thế nào đâu, trả giá nhỏ thôi mà cột chặt được một người như vậy, Yến Khôn nghĩ hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Khách chương.